Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, đại chiến chớp giật Cell. Nhìn Vũ Không đi tới chính mình đối diện, Cell trên mặt lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười, "Son Goku, không nghĩ tới chuyện đến nước này, ngươi còn có dũng khí đứng trước mặt ta. Ngươi lẽ nào không cảm giác được chúng ta lẫn nhau chênh lệch sao?" Gohan triển hiện ra sức mạnh, để Cell cảm thấy bất ngờ. Trước hắn chưa từng thấy Son Gohan, vì lẽ đó không biết Gohan tình huống. Thế nhưng Vũ Không thực lực, Cell từ lúc 10 ngày trước liền lĩnh giáo qua ở Cell xem ra. 10 ngày thời gian, coi như liều cái mạng già tu luyện, cũng sẽ không có đại tiến bộ. Vũ Không trong lòng rõ ràng Cell ý nghĩ. Cell cũng không rõ ràng tinh thần cùng thời gian ốc tồn tại. Vì lẽ đó nhận vì là thực lực của chính mình cùng 10 ngày trước như thế. Hắn cười nói, "Cell, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói sao? 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ý của ngươi là, hiện tại ngươi còn có thể đánh được ta không được? Ngươi cùng Son Gohan còn có cái kia Vegeta. Các ngươi muốn cùng tiến lên, ta cũng không ý kiến." Biến thân chớp giật hình thái sau, Cell có chút bành trướng. Hắn biểu thị, mình có thể đánh 10 cái. Đối phó ngươi, ta một người liền được rồi. Vũ Không ngược lại quay về phía sau Son Gohan bọn họ nói rằng, đại gia cách xa một chút, thuận tiện bảo vệ tốt chúng ta. Đại anh hùng, Sa Tăng, mọi người ở đây đều là cao thủ. Đối với Vũ Không loại tầng thứ này chiến đấu dư âm đều phải cẩn thận đối xử. Chớ nói chỉ là người bình thường. Sa Tăng người nhân tạo số 16 đi tới Sa Tăng trước mặt, đem Sa Tăng giang trên vai lên, thuận lợi lôi kéo phóng viên cùng nhiếp ảnh ra. Mà Trăng cùng Son Gohan thì lại mang tới hôn mê người nhân tạo số 18. Đoàn người trực tiếp bay đến khá xa trên sườn núi, mọi người rời xa bên này sau. Trên lôi đài chỉ còn dư lại Vũ Không cùng Cell đối mặt sắp bắt đầu chiến đấu. Cell lộ ra tự tin mỉm cười. Sau đó một tiếng quát nhẹ, loại kia khủng bố đến mức tận cùng khí tức xuất hiện lần nữa, nhìn trên võ đài lăng liệt màu vàng. Sóng khí, Krillin đám người không có đến đánh run lên một cái. Cell khí tức bây giờ, bất luận cảm thụ bao nhiêu lần đều sẽ cảm thấy sợ mất mật. Không biết Goku chờ hay không chờ đối phó được hắn, nhất định sẽ. Ba ba mãi mãi cũng là vũ trụ mạnh nhất. Son Gohan kiên định nói rằng Cell đã hoàn thành bạo khí. Giờ khắc này lực chiến đấu của hắn có tới 100 ức. Người bình thường khoảng cách gần tới gần hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn khí thế mạnh mẽ cho chấn động gân cốt đứt từng khúc, nhưng Vũ Không có thể không? Phải cái gì người bình thường? Hắn cười lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Cell, ta vẫn có nghi vấn. Bên trong cơ thể ngươi không phải vĩnh hằng thức phản ứng lô. Thật có thể vô hạn tái sinh sao?" Cell không phải vĩnh hằng thức phản ứng lô. Hắn cùng người nhân tạo số 19 cùng số 20 như thế, là năng lượng hấp thu thức. Vĩnh hằng thức phản ứng lô cùng năng lượng hấp thu thức so với, năng lượng hấp thu thức trưởng thành tính càng cao hơn một chút. Vũ Không dứt tiếng, dưới chân hắn đại địa ầm ầm phá nát, toàn bộ võ đài sụp đổ xuống hơn một nửa. Bóng người của hắn như một viên đạn pháo như thế nhằm phía Cell. Một đoàn mỏng như cánh ve màu vàng khí nhận ra hiện tại trên lòng bàn tay. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo tao nhã độ cong, hướng về Cell cánh tay chém tới. Đồ vô lại, dám coi khinh ta. Cell cũng không phải tỉnh dầu nhân vật, trực tiếp đem năng lượng bám vào ở trên cánh tay, giơ tay đón đỡ cong. Giữa không trung, một đạo sắt thép va chạm khí bạo tiếng vang lên. Cell dễ như ăn bánh đỡ Vũ Không này một chém. Ôi, thật sự có tài. Vũ Không than thở một câu. Hắn giờ khắc này nằm ở siêu Saiya toàn công suất hình thái, sức chiến đấu đã tới siêu Saiya một cực hạn. Dù là như vậy cũng chém không ra Cell phảng phất. Có thể thấy được chớp giật Cell khủng bố. Chớp giật Cell đối ứng siêu Saiya 2 trình độ, mà người Saiya mỗi một giai đoạn biến thân đều là chất bay qua. Siêu 2 cùng siêu 1 so với, không chỉ là năng lượng lên tăng vọt, tự thân tốc độ, chiến đấu phản ứng, thân thể phòng ngự các loại, toàn phương diện đều có tăng lên nếu muốn lấy siêu một hình thái. Chiến thắng siêu hai thực lực, thực sự thật quá khó khăn. Mặc dù là siêu một đỉnh điểm toàn công suất hình thức cũng không được. Bởi vì hai người này hình thái trong lúc đó, chút xíu chi kém, ngàn dặm xa, trừ phi trạng thái bình thường dưới sức chiến đấu cách biệt quá lớn. Bằng không siêu một là rất khó chiến thắng siêu hai, rõ ràng điểm này sau. Vũ không cũng hào không hàm hồ. Nếu toàn công suất siêu Saiya không đả thương được ngươi, vậy ta liền thử xem mới hình thái. Vũ không mới hình thái, tự nhiên là ở tinh thần cùng thời gian trong phòng. Cuối cùng 2 tháng tu hành thành quả, cũng chính là siêu Saiya 2 hình thái. Ôi a, không chờ Seo phản ứng lại, Vũ không một tiếng quát nhẹ. Quanh thân như có như không khí diễm trong giây lát kịch liệt thiêu đốt. Trong lúc nhất thời đã biến thành hỏa tiễn phun ra hình dạng. Một luồng bài sơn đảo hải, bàng bạc cực kỳ khí thế, mênh mông cuồn cuộn địa bay lên, lấy võ đài làm trung tâm. Đại địa cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Xeo cái kia khủng bố đến mức tận cùng khí tức, trong nháy mắt này thật giống bị người dùng đao miễn cưỡng địa bổ tới tự. Dĩ nhiên ầm ầm chán trường lại đi, ngươi Son Goku, ngươi lại giấu giếm thực lực. 10 ngày trước hắn cũng không có này một tay a. Đối mặt đột nhiên tới khí thế mạnh mẽ, Xeo thân thể không tên một ải. Hắn ngẩng đầu nhìn duy trì bắt tay nhận chém vào động tác Vũ không. Trong mắt con người chiếu rọi ra một người có mái tóc từng chiếc đứng chổng ngược. Trên trán chỉ có một bó màu vàng tóc mái. Quanh thân vờn quanh tia chớp màu xanh lam, bóng người chỉ là bóng người kia quanh thân chớp giật. Muốn so với Seo trắng kiện không ít. Xẹt xẹt, trả lời Seo là một tiếng năng lượng phòng hộ bị cắt ra âm thanh. Một giây sau, Seo cánh tay tận gốc mà đứt, vết cắt chi chỉnh tề. Liền phảng phất một mặt bóng loáng mặt kính, a a a, đau nhức bên dưới. Xeo theo bản năng rút lui mấy bước, trong miệng cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảnh này xem ở phía xa mọi người trong mắt, chỉ cảm thấy một chút bì nhảy lên. Vốn cho là Vũ không cùng Xeo trong lúc đó sẽ có một hồi ác chiến. Nhưng để bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Vũ không chỉ là xông lên trên, sau đó chợt quát một tiếng, liền như thế chém tới Xeo một cái cánh tay. Vegeta một bộ ta lên ta cũng được vẻ mặt chua xót nói rằng, Kakaro tên ngu ngốc kia, chém đứt Xeo cánh tay có ích lợi gì? Hắn sẽ tái sinh, ta nhìn hắn vốn là ở bạch tốn sức. Không, không có nhìn qua đơn giản như vậy. Xeo cùng ba ba chiến đấu tuy rằng đơn giản, nhưng năng lượng của bọn họ khí thế cũng đang bí ẩn phân cao thấp. Xeo phòng thủ, mà ba ba nhưng là tiến công. Kết quả là ba ba áp đảo Xeo, đồng thời chém tới Xeo một cái cánh tay. Điều này làm cho Xeo khí tức suy nhược một đoạn dài. Son Gohan giải thích liền giống với đồng dạng là chúng vào hai quyền. Tiểu hài tử nắm đấm đánh vào người, chưa chắc sẽ cảm giác như thế nào. Thế nhưng võ thuật đại sư hai quyền, nhưng có thể khiến người ta trọng thương. Xeo chịu đựng Vũ không công kích, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Điều này cũng làm cho hắn giờ khắc này đã bắt đầu thở dốc vì duy trì tự thân cân bằng. Xeo vẫn là tiêu hao một chút thể lực khôi phục cánh tay. Nhưng mà cánh tay vừa tái sinh, Vũ không khí nhận liền hoạt phá không khí. Lần thứ hai đánh tới bạch, bạch, bạch, mấy đạo kim sắc đường vòng cung ở giữa không trung sáng lên. Trong nháy mắt, Xeo thân thể bị cắt thành vô số mảnh vỡ ủng ục. Ủng ục, bị Vũ không cắt thành mảnh vỡ. Xeo cũng chưa chết. Hắn tế bào điên cuồng ngọ nguậy, dường như điên cuồng hấp thu ngoại giới năng lượng, có điều cũng khả năng là thương thế khá là trọng yếu duyên cớ. Xeo khôi phục tốc độ tương đối chậm. Một hồi lâu, Xeo mới khôi phục hoàn toàn, thì ra là như vậy. Người năng lượng tuy rằng cũng có cực hạn, thế nhưng ngươi nhưng có thể nhanh chóng hấp thu ngoại giới năng lượng. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao ngươi tự bạo sau khi còn có thể khôi phục, thậm chí vượt qua tự thân đỉnh cao. Vũ không đăm chiêu nói rằng, Xeo khôi phục sau khi hắn khí tức trên người lần thứ hai tăng vọt, trong hai mắt lập lòe hào quang cừu hận, giận dữ hét. Son Goku, cảm tạ ngươi để ta lần thứ hai đột phá tự thân cực hạn. Trò chơi chấm dứt ở đây. Ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Cùng địa cầu đồng thời hủy diệt đi. Nói xong, một luồng mênh mông năng lượng ở xeo quanh thân hội tụ. Hắn không có nói láo. Thân thể lần thứ hai sau khi sống lại, xeo thực lực lại về phía trước bước vào một bước dài. Giờ khắc này hắn tụ tập vô số đạo cơn bão năng lượng. Che trời ích Nhật Bản dâng tới trong bàn tay, ha ha ha. Son Goku, ta đã tích tụ đủ để hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ năng lượng. Ngươi cho ta xuống địa ngục đi thôi. Toàn bộ địa cầu, vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy lên bê cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.